Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75: Sinh mệnh ở chỗ vận động. Ôi, hy vọng hắn có thể đi ra đi. Không phải vậy đúng là đáng tiếc. Thiên Tầm Tật giả vờ tiếc hận địa cảm khái một tiếng. Điều này làm cho Khinh Vũ đều không nhìn nổi rồi. Nàng người đứng xem này, nhưng khi nhìn đến rất nhiều không nên nhìn đồ vật. Thiên Tầm Tật kẻ này thật sự là quá mức. Có điều nàng đối với Tiểu Vũ cũng không tệ lắm, cho nên nói rất nhiều chuyện Khinh Vũ đều là không nhìn thẳng. Chỉ cần không làm ra thương tổn Tiểu Vũ chuyện tình, ngoài hắn ra Khinh Vũ cũng có thể tiếp nhận. Flander cũng thật là không nói gì, nhưng không hề nói gì. Hắn cũng là một người đứng xem, biết đến sự tình cũng so với Khinh Vũ thiếu không tới chạy đi đâu. Thiên Tầm Tật là thật đáng tiếc Ngọc Tiểu Cương. Nghĩ thầm sau này mình có phải là tìm thời gian, mang theo Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long đến xem vấn an Ngọc Tiểu Cương. Cái này cũng còn là có thể có. Như thế nào đi nữa nói Ngọc Tiểu Cương đã ở tay mình dưới đáy từng làm công. Quan tâm một hồi cần phải. Huống chi, Ngọc Tiểu Cương cùng Nhị Long vẫn là biểu huynh muội quan hệ. Nói như vậy, hắn vẫn là Thiên Tầm Tật biểu cậu. Về tình về lý, Thiên Tầm Tật đều nên mang theo Liễu Nhị Long Bỉ Bỉ Đông đi cho hắn đưa chút đồ vật an ủi một hồi. Có điều cái này cũng là chuyện sau này. Bây giờ còn là muốn giải quyết trước mắt việc. Ngươi là Triệu Vô Cực chứ? Thực lực không sai, yên tâm đi. Sau đó Võ Hồn Điện sẽ không đến tìm ngươi phiền toái. Có điều ngươi sau đó cũng quy củ một điểm đi. 1 triệu vô cực đỉnh 5 cái hồn đế. Mặc dù nói Triệu Vô Cực cuối cùng cực hạn khả năng cũng chỉ là hồn đấu la, nhưng là gần đủ rồi. Có thể hơi hơi lôi kéo bồi dưỡng một hồi. Đấu la đại lục lớn như vậy, khẳng định cần rất nhiều có tài cán người phụ trợ Võ Hồn Điện quản lý. Cảm tạ thiên sứ Đấu La đại nhân. Triệu Vô Cực quay về Thiên Tầm Tật cung cung kính kính địa mở miệng. Hắn người này không nói những cái khác, chính là tôn kính cường giả. Thiên Tầm Tật thực lực tự nhiên là để Triệu Vô Cực cực kỳ khâm phục. Đúng rồi Flander, ngươi sau đó dự định làm cái gì? Thiên Tầm Tật không quá xác định chính mình, bởi vì hợp tu sẽ nhúng tay trong đó. Flander còn có thể sẽ không thành lập Shrek học viện. Bởi vậy, có câu hỏi này, Shrek học viện bây giờ còn có tồn tại cần thiết. Flander sau khi suy nghĩ một chút, cảm khái nói, ôi, ta một thân một mình. Hiện tại Hoàng Kim Thiết Tam Giác cũng giải tán. Ta dự định đi Tác Thác Thành quê nhà dưỡng lão được. Flander cha mẹ đã sớm vong, mất. Hiện tại huynh đệ Ngọc Tiểu Cương đi rồi, muội muội Liễu Nhị Long chạy theo người khác, hắn còn có thể làm sao? Thiên Tầm Tật đối với lần này cũng biểu thị bất đắc dĩ. Đối với hắn cũng có chút thương hại, không làm gì tốt, tại sao phải làm liếm cầu này một loại không có tiền đồ nghề nghiệp đây? Nếu như là ngươi là vai chính liền coi là chuyện khác. Liếm đến cuối cùng không thiếu gì cả có thể vai phụ. Thật sự không tiền đồ à. Có điều, như thế nào đi nữa thương hại Thiên Tầm Tật cũng sẽ không đem Liễu Nhị Long đưa tiễn cái gì. Liễu Nhị Long đã là Thiên Tầm Tật tư nhân chuyên môn. Chỉ có thể một mình hắn sử dụng, không cho phép trừ hắn ra bất luận người nào đụng vào. Vậy ngươi có cần hay không tước vị cái gì? Nếu như ngươi nếu cần ta có thể giúp ngươi. Flander hiện nay cũng là 67 cấp hồn đế, sau đó đạt đến hồn thánh, thậm chí còn hồn đấu la cũng không phải không thể, lôi kéo một hồi còn được. Thiên Tầm Tật tuyệt đối không có ôm để Ngọc Tiểu Cương cuối cùng chân chính trở thành một người cô. Đơn ý nghĩ, không được không được, cảm tạ hội trưởng thật là tốt ý, ta vô ý hơn thế. Flander lắc lắc đầu. Hắn không muốn nhận người khác chuyện, đặc biệt là Thiên Tầm Tật. Flander cự tuyệt, Thiên Tầm Tật cũng không lại nói thêm gì nữa. lấy ra hai viên đan dược chữa trị vết thương cho hai người bọn hắn, cái sau cũng nặng mới về tới chính mình nơi đóng quân. Đối với đan dược chữa trị vết thương, hai người bọn họ đúng là không có cự tuyệt. Bọn họ bây giờ xác thực cần. Triệu Vô Cực cùng Flander cũng rất nhanh sẽ biến mất ở trong màn đêm. 5 ngày lộ trình, Thiên Tầm Tật đi tới Tác Thác Thành phụ cận tinh đấu đại xâm lâm. Ở Khinh Vũ một bên siêu tầm, Thiên Tầm Tật rất nhanh sẽ khóa 2.000 năm người nhân diện Ma Chu. Đánh giết 3 con sau khi lấy được 1 khối ngoại phụ hồn cốt. Ngươi nói thật, Khinh Vũ trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên Tầm Tật hành động cho nàng cảm giác chính là Thiên Tầm Tật biết nhân diện Ma Chu trên có hồn cốt. Bởi vì Thiên Tầm Tật tới chỗ này chính là tìm kiếm nhân diện Ma Chu. Khinh Vũ cảm giác mình lần này thật giống hiểu được không nên hiểu rõ sự tình. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Thiên Tầm Tật có thể nhìn ra được hồn thú trên có hồn cốt sao? Bây giờ Thiên Tầm Tật không nhìn ra. Có điều Thiên Tầm Tật suy đoán, Bỉ Bỉ Đông cái nào một môn thần kỹ hay là có thể nhìn ra được hồn thú trong cơ thể có hay không hồn cốt, nói chung một câu nói. Sau đó võ hồn điện không bao giờ thiếu khả năng chính là hồn cốt. Về phần tại sao Thiên Tầm Tật có thể khóa chặt nhân diện Ma Chu trên người có hồn cốt chuyện này, Thiên Tầm Tật phải không dự định giải thích. Hỏi một hồi Thiên Tầm Tật không trả lời, Khinh Vũ cũng lý giải địa không có hỏi lại. Ra ngoài gần như 20 ngày thời gian, Khinh Vũ rốt cục về tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Trở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ngay lập tức, Khinh Vũ liền đem nữ nhi bảo bối của mình mang về rồi. Thiên Tầm Tật không quên được Tiểu Vũ bị mẹ mình ôm, liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, nhìn cái kia vô tội ánh mắt. Ừ, hẳn là vô tội đi, còn nhỏ tuổi, Thiên Tầm Tật cũng không biết nàng ánh mắt kia là có ý gì. Đó cũng không phải là vô tội, là u oán. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu rõ ràng đã nói xong chỉ là cùng mình mẹ đi ra ngoài 2 ngày thời gian. Nhưng lúc này đây rõ ràng đi ra ngoài 20 ngày. Gấp 10 lần kéo dài. Cũng không biết chính mình mẹ này 20 ngày là thế nào trôi qua. Có thể hay không xấu đi à? Có thể hay không không bao lâu nữa liền. Hơn nữa mẹ cũng là. Làm sao có thể đã quên Tiểu Vũ? Có phải là trùng màu khinh nữ rồi? Khinh Vũ làm sao mà qua nổi? Đương nhiên là ở vận động bên trong trôi qua. Sinh mệnh ở chỗ vận động mà. Có điều nhiều ngày như vậy vẫn chạy đi, Khinh Vũ nên khả năng có thể cũng là mệt muốn chết rồi. Ừ, làm cho nàng trở lại nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, Thiên Tầm Tật sẽ không quấy rối. Trở về sau đó, Thiên Tầm Tật rất là yêu thích địa dùng đan dược hóa thủy chứa ở trong vòi hoa sen diện đi xem Lam Ngân Thảo. Hơn nửa tháng không gặp, thật là nhớ nhung a. Hiện tại Thiên Tầm Tật tự mình gieo xuống Lam Ngân Thảo, lần này không chỉ là nảy mầm, lại xảy ra dài ra không ít, mềm diệp đều dài phát ra. Ừ, không tồi không tồi, những đan dược này vẫn có một tí tẹo như thế khoảng chừng, xem ra vẫn có cần phải làm một ít càng có dinh dưỡng đan dược, tranh thủ sớm ngày hóa hình. Lam Ngân Thảo biến hóa Thiên Tầm Tật đều nhìn ở trong mắt. Thiên Tầm Tật tự nhiên là hy vọng nàng có thể sớm ngày hóa hình. Dù sao, Thiên Tầm Tật cũng không thể có thể hoa cái chừng 10 năm vẫn chăm sóc nàng. Gần như 2-3 năm sau hắn sẽ bận rộn, thời gian có thể sẽ biến thiếu. Cho nên nói, hắn cũng muốn nhìn có thể hay không để cho Lam Ngân Thảo sớm một chút hóa hình. Nói thật, Thiên Tầm Tật hiện tại cảm giác có một tí tẹo như thế địa không có việc để làm cảm giác. Thiên Tầm Tật trong mắt thành công thần chi tư người hiện tại cũng còn quá nhỏ. Cho nên nói hắn hiện tại sẽ không đi chiêu thu. Cho tới xây dựng bồi dưỡng thần học viện, kiến trúc những này cũng phải làm. Có điều Thiên Tầm Tật cũng sẽ không tự mình đi bận tâm. Tu luyện mà, vừa mới đột phá một tiểu cấp bậc. Hiện tại như thế nào đi nữa tu luyện cũng có thể là không chiếm được cái gì. Thu Hằng dỗi rãnh đến tẻ nhạt thời gian. Thiên Tầm Tật lúc này mới nhớ tới mình là không phải đem một vật rất trọng yếu cho quên lãng. Lần này, Thiên Tầm Tật cảm giác mình là thật nhẹ nhàng. Những người khác được hệ thống, cho dù là lại cầu thả hệ thống cũng sẽ lựa chọn ôm đùi. Mà hắn lại trực tiếp đem lạnh nhạt 1-2 năm. Hắn không biết mình dũng khí từ đâu tới. Không có cách nào a. So với hệ thống, Thiên Tầm Tật cảm thấy vẫn là Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long Hương. Cho nên nói đã quên cũng rất bình thường. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.